Vô thượng sát thần, chương 3196. Các ngươi tới muộn, góc truyện audio.com. Dấu lớn, phượng tử cứu ta, cứu ta. Tà phượng tử một đám thuộc hạ kinh hoàng kêu to lên, sợ hãi hết sức. Đây nếu là trước mặt nhiều người như vậy bị người tươi sống nướng ăn, bọn họ tà ngục thần phượng nhất tộc cũng liền triệt để nổi danh. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà tà phượng tử hiện tại liền bản thân đều khó bảo toàn, chỗ nào có thể cứu bọn họ đây? Tà phượng tử nghĩ không hiểu, vì sao đám này không có tên trên bảng người, sẽ như thế đáng sợ, bọn họ rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn thê lương tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, trước đó bọn họ nguyên một đám đều là nhìn có chút hả hê, một ngụm một tiếng rác rưởi. Tương đương tương đương tương đương, hiện tại, bọn họ nhưng phải trở thành một đám rác rưởi thức ăn, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là một loại hết sức châm chọc. Bốn phía vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đều rất tò mò chuyện gì xảy ra nơi này. Khi bọn hắn biết rõ, nơi này vậy mà có người muốn nướng tà ngục thần phượng nhất tộc tu sĩ ăn thời điểm, tất cả đều giật mình kêu lên. Tà ngục thần phượng, ở phượng hoàng tộc tuyệt đối tính là số một số hai đại tộc, truyền văn càng là có vượt qua thánh đế cảnh lão tổ tọa chấn. Nhưng hiện tại tà ngục thần phượng nhưng phải bị người trước mặt nhiều người như vậy nướng ăn, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng đây? Thẳng đến sau nửa canh giờ, bọn họ mới thực tin, ngửi được cái kia thơm ngát đồ nướng thịt thời điểm, toàn trường tu sĩ cũng là một trận tê cả da đầu. Cho dù là Ma Long Tử cũng là mí mắt cuồng loạn, nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là nói đùa, hù dọa một chút tà phượng tử mà thôi, làm sao biết hắn là đến thực. Kiếm huynh, Ma Long Tử thở sâu, lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận tìm đến Tiêu Phàm, tà phượng tử nếu là chết ở chỗ này, hắn đều phải xui xẻo theo. Ma Long Tử đã sớm biết huyết phượng tử phải thua thiệt lớn, nhưng hắn còn đánh giá thấp Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm chơi đến lớn như vậy. Tiêu Phàm cầm lấy một cái nướng chín phượng chân, cắn một miệng lớn, nói. Không tệ không tệ, Ma Long Tử, ngươi cũng tới nếm thử, so với lần trước cái kia cánh gà nướng ăn ngon nhiều. Cánh gà nướng, Ma Long Tử khóe miệng giật một cái, đó là nướng cánh phượng tốt a, lúc nào phượng tộc trở thành gà. Không cần không cần, Ma Long Tử liền vội vàng khoát tay, nói. Tiêu huynh, theo ta thấy, chờ ta ăn xong lại nói. Không đợi Ma Long Tử nói xong, liền bị Tiêu Phàm khoát tay cắt ngang, hắn làm sao không biết Ma Long Tử nghĩ thay tà phượng tử cầu tình đây. Bất quá, có ít người, liền phải vì chính mình càn rỡ mà bỏ ra cái giá xứng đáng. Tương đương tương đương tương đương, lần trước huyết phượng tử không phải cũng bị bản thân ăn một cái cánh, cái này tà phượng tử có thể so sánh huyết phượng tử phách lối vô số lần, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Chờ người ăn xong lại nói. Ma Long Tử thần sắc 10 điểm lo lắng, chờ ngươi ăn xong, cái kia có thể đã muộn a, liền hắn đều phải bị liên lụy. Bất quá Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đang chú ý hắn, cho dù hắn Ma Long Tử nói lại nhiều, hắn sẽ không để ở trong lòng, Ma Long Tử cũng là 10 điểm thức thời ngậm miệng lại. Tức giận nhất buồn bực nhất phải kể tới tà phượng tử, mắt hắn trợn trợn nhìn mình cấp dưới bị Tiêu Phàm đám người ăn hết, bọn họ thế nhưng là cao ngạo tà ngục thần phượng nhất. Góc truyện audio.com, tộc A. Hôm nay qua đi tà ngục thần phượng nhất tộc sợ là muốn ở phượng hoàng tộc nổi danh. Ô Cửu Minh đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, hắn thân làm phượng tộc đương nhiên sẽ không ăn tà phượng tử thuộc hạ, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn khắc sâu ý thức được Tiêu Phàm tàn nhẫn. Tuyệt đối không nên ý đồ đi đắc tội hắn, nếu không hậu quả tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu nổi. Ô Ma, đi đem cái gì đó cho má tà phượng tử cánh chặt đi xuống. Nhìn xem đầy đất phượng cốt, Tiêu Phàm cuối cùng đem mục tiêu nhìn về phía tà phượng tử. Hôm nay qua đi, hắn muốn nói cho người đời, hắn Tiêu Phàm cũng không phải cái gì a miêu a cầu cũng có thể được tội, tà phượng tử cũng không được. Kiếm huynh, Ma Long Tử sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi dám, tà phượng tử tức giận gào thét, hắn nhưng là tà ngục thần phượng nhất tộc phượng tử a, làm sao có thể bị người ăn. Đừng nói là một đôi cánh, chính là một cọng lông đều không được. Phốc phốc, tương đương tương đương tương đương, nhưng mà U Ma có thể sẽ không để ý cái gì tà phượng tử, hai đạo chớp lóe xẹt qua tà phượng tử hai cánh bị hắn sinh sinh chém xuống, máu me đầm đìa. U Ma, hắn là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 446 U Ma. Có người chú ý tới Tiêu Phàm xưng hô U Ma danh tự, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tà phượng tử nghe nói như thế, thiếu chút nữa thì ngất đi, hắn lúc này mới ý thức được bản thân đắc tội như thế nào tồn tại. Hắn tà phượng tử xếp hạng thứ 589, có thể đánh bại hắn lại là bài danh 446A, hai người căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Mà cái này U Ma, mới vẻn vẹn chỉ là hắn đắc tội người kia cấp dưới mà thôi, dù là hắn không có xếp hạng lại như thế nào. Giờ khắc này, Tà Phượng Tử không dám tiếp tục nói dọa, nếu là Tiêu Phàm quyết tâm tuyệt đối thực dám giết hắn. Ta tạm thời không muốn ngươi mệnh, bởi vì ngươi cái mạng này sẽ có người tự mình đến lấy. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Tà Phượng Tử một cái, phẫn nộ quát. Lan, một tiếng quát như sấm, mang theo kinh khủng sóng âm trùng kích nhào về phía Tà Phượng Tử. Tà Phượng Tử giờ phút này bản thân bị trọng thương, chỗ nào còn có thể chịu được. Tương đương tương đương tương đương cả người trong nháy mắt giống như lá rụng một dạng tung bay mà lên, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Người ở chỗ này nhóm hít một hơi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ngoan nhân, thật là đáng sợ, liền Tà Ngục Thần Phượng nhất tộc cũng dám ăn. Ngọc Kỳ Tử tiếp tục nướng. Tiêu Phàm tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, không định buông tha Tà Phượng Tử một đôi hai cánh. Nếu như Huyết Phượng Tử biết rõ chuyện hôm nay, nhất định sẽ thoải mái sau khi còn sẽ có chút đồng tình, thậm chí đồng bệnh tương liên. Hai người bọn họ Phượng Hoàng tộc Phượng Tử tất cả đều bị Tiêu Phàm cho nướng ăn. Oanh, ăn ăn, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên phát ra một trận oanh long thanh âm, cuồn cuộn lôi điện từ trên người hắn tiêu tán mà ra, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Cổ pháp cổ thuật đột phá, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ăn thịt phượng còn có thể có trợ giúp tu luyện sao? Hẳn là một loại cổ thuật, phượng tộc thần nhục bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc có thể dùng đến luyện thể. Lại có người thấp giọng mở miệng, trong giọng nói lộ ra một vòng chờ mong. Phượng tộc thịt ai không muốn tự mình nếm thử đây? Có ý tứ ăn vài đầu phượng, góc truyện audio.com, tộc tinh thịt vậy mà để lôi phạt thánh thể tu luyện đến đệ nhất trọng. Tiêu Phàm cũng là âm thầm vui vẻ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn lại như có điều suy nghĩ nói, xem ra còn nhiều hơn ăn một chút long phượng tộc mới được. Lời này vừa nói ra, bốn phía long phượng tộc tu sĩ dọa đến sắc mặt tái xanh, ma long tử lại là làm ho khan vài tiếng. Yên tâm, ta không ăn ngươi. Tiêu Phàm hướng về phía ma long tử nhe răng cười một tiếng, nhưng làm ma long tử dọa cho phát sợ. Kiếm hồng trần ở đâu, nạp mạng đi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, còn dường như sấm sét vang vọng ở chân trời. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, cuồng bá khí tức quét sạch toàn trường, quét đám người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Một người cầm đầu hắc bào nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Kiếm Hồng Trần, các ngươi cũng muốn ăn cánh gà nướng, đáng tiếc các ngươi tới muộn. Tiêu Phàm nhìn xem trời cao mấy người, hí ngược cười một tiếng, ngay sau đó ăn một miếng phía dưới một miếng cuối cùng thịt phượng. Cách chương.